Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước không vội, nhà ở nơi đó chạy không thoát đâu. Trình Hoan rút ra một tờ khăn giấy, lau khô cái miệng bóng nhảy của Tinh Tinh. Mẹ con chưa trang điểm, không thể đi ra ngoài gặp người như vậy. Vậy mẹ mau đi trang điểm đi. Tinh Tinh lại đẩy cô vào trong phòng. Đi ra ngoài phải thật xinh đẹp. Đúng vậy, phải thật xinh đẹp mà đi ra ngoài. Trình Hoan bị đẩy trở lại phòng, thay quần áo trang điểm xong, mang theo tiểu soái ca Tinh Tinh ra cửa. Người môi giới cách nơi bọn họ ở không xa, liền ở con đường bên ngoài tiểu khu. Đang là ngày nghỉ, cửa hàng thoạt nhìn lạnh lẽo, chỉ có mấy nhân viên trực ban ngồi ở vị trí của từng người. Trình Hoan mang theo Tinh Tinh đi vào, lập tức có người tới đây tiếp đãi bọn họ. Cô Trình phải không? Tôi là Vương Truyền, không quản lý nơi này, đây là danh thiếp của tôi. Tay hắn đưa qua một tờ danh thiếp, lại mang theo Trình Hoan đi xem cửa hàng. Người môi giới đề cử hai cửa hàng, đều cách nơi này không xa, điều kiện vị trí rất tốt. Cái cửa hàng này ở lầu 3 trung tâm thương mại Hối Dung đường Xuân Giang. Diện tích 250 m². Trước đây là một nhà hàng lẩu, gần đây đóng cửa để chuyển nhượng. Vương Truyền không lấy ra máy tính bảng, click mở bản đồ từng cái một cho Trình Hoan xem. Cửa hàng này trang hoàng kiểu Trung Quốc, ánh đèn không quá sáng, bàn ghế bày ở trong thoạt nhìn có chút chật chội. Nói đến trung tâm thương mại Hối Dung, ngài cũng biết, lượng người thật sự rất lớn. Sở dĩ nhà hàng này đóng cửa cũng không phải bởi vì làm ăn không tốt, mà là có nguyên nhân khác. Nếu ngài mở cửa hàng ở chỗ này, chắc chắn có thể kiếm tiền đầy túi. Nguyệt Vương Truyền không khen một câu, lại giới thiệu một chỗ khác cho cô. Cái này ở số 73 đường Tân Tự, là cửa hàng sát đường, có 2 tầng, diện tích lớn hơn một chút, tổng cộng là trên dưới 400 m². Hai cửa hàng vị trí đều không kém, ở chỗ dòng người dày đặc, nghĩ đến chỉ cần mở cửa hàng liền không có khả năng lỗ vốn. Trình Hoan nhìn đỏ mắt, tâm động đến không được, nhưng ngẫm lại tiền tiết kiệm trên tay mình, cổ ngo ngoe dục dịch kia liền biến mất không sai biệt lắm. Tiền thuê hai chỗ này bao nhiêu? 7 vạn. Trình Hoan có chút không thể tin được. Anh nói cái gì? 7 vạn một tháng? Hai nơi này đều như vậy? Vương Truyền không nhìn chằm chằm mặt cô, ánh mắt có chút nghiên cứu. Nếu ngài cảm thấy đắt. Không có, không có. Trình Hoan lắc tay. Sao tôi có thể cảm thấy đắt? Cô căn bản không cảm thấy đắt, mà là tiền thuê thế này quá tiện nghi. Người môi giới giới thiệu cho cô hai nơi này, đoạn đường đều tốt đến không được, thuộc về nơi một đống người muốn cướp. Lúc trước Trình Hoan xem, đã chuẩn bị tốt, Vương Truyền không báo ra bảng giá 10-20 vạn. Kết quả thế nhưng chỉ có 7 vạn. Cô bị cái bánh có nhân này rớt lên đầu có chút choáng váng. Thiếu chút nữa một ngụm liền đáp ứng thuê, nhưng thời gian nhiệt huyết chỉ rằng co ngắn ngủn trong nháy mắt. Bình tĩnh lại, Trình Hoan liền nhịn không được có chút hoài nghi. Không phải cô khinh thường bản thân, vị trí cửa hàng tốt như vậy sao có thể không đến tay người khác? Giữ lại đến cô, hơn nữa bảng giá còn tiện nghi kinh người như thế. Không phải là một âm mưu chứ? Người môi giới nhìn chằm chằm cô không bỏ, tựa hồ có chút khẩn trương, trong lòng hoài nghi lại lớn hơn rất nhiều. Nghe nói hiện tại có cái loại âm mưu thuê nhà này, qua hay cỏ nhà cho người khác thuê, nói là có thể thuê thời gian bao lâu. Thật ra kỳ hạn hợp đồng giữa hắn cùng chủ nhà chân chính đã đến. Chờ thời gian vừa đến, chủ nhà tới thu nhà, người ký hợp đồng cùng cô lúc trước đã sớm không thấy bóng dáng. Trình Hoan càng nghĩ càng cảm thấy cái suy đoán này có khả năng. Nhiệt tình trong lòng như bị người ta dội vào đầu một thùng nước lạnh. Cô miễn cưỡng cười cười với Vương Truyền không, nói với hắn, chuyện này tôi trở về xem trước, chờ xác định lại liên hệ với anh. Được, được, Vậy khi nào ngài xác định liền gọi điện thoại cho tôi. Tôi mở máy 24 giờ. Không xác định tại chỗ làm Vương Truyền không hơi thất vọng. Nhưng hắn cũng không cảm thấy Trình Hoan sẽ vứt bỏ hai nơi này. Vì thế cũng còn tính là vừa lòng đưa cô ra cửa. Đi ra khỏi cửa hàng người môi giới, Trình Hoan thở dài một hơi. Mẹ, Tinh Tinh vừa nãy vẫn luôn không mở miệng. Chờ ra cửa, mới hỏi, mẹ khi nào chúng ta dọn đến cửa hàng à? Cách Trương.